Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, nhân hồn chi sát, hồn sát, là thiên nguyệt đế tộc mấy loại cao thâm nhất tinh kỹ một trong, thuộc về bí mật bất truyền, cho dù là bổn tộc tộc nhân, cũng chỉ có là tu vi đến cảnh giới nhất định sau đó mới có tư cách tu luyện. Lúc trước đại trưởng lão Nguyệt Hùng thành cháu trai Nguyệt Tiêu, tại đối phó Tần Tinh thời điểm, liền vận dụng bộ tinh kỹ này, cũng để cho Tần Tinh lần đầu tiên thấy được, vậy mà có thể dẫn động linh hồn tinh kỹ. Kỳ thực Tần Tinh hướng về phía Nguyệt Lạc Xương yêu cầu tinh kỹ, chính là vì hồn sát tinh kỹ, mà Nguyệt Lạc Xương há có thể không biết ý nghĩ hắn. Cho nên liền đem bộ tinh kỹ này đưa tặng Tần Tinh thân ở tinh môn chi địa, chờ đợi đầu chọc tinh quân xuất hiện kia 9 ngày thời gian bên trong, liền hết sức chuyên chú đem bộ tinh kỹ này tỉ mỉ nghiên cứu mấy lần, mãi đến hiện tại thi triển ra. Nếu để cho Nguyệt Lạc Xương biết rõ mà nói, tất nhiên sẽ lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì nàng đã từng đối với Tần Tinh nói qua, mình trong tộc tinh kỹ đều cần tương đối dài thời gian mới có thể nắm giữ. Chính là Tần Tinh lại vừa vặn dùng 9 ngày thời gian đã nắm giữ bộ tinh kỹ này. Hơn nữa đối giải quyết tranh chấp cảm ngộ và thi triển ra uy lực, so với Nguyệt Tiêu đến, chính là mạnh quá nhiều. Bộ tinh kỹ này chân chính tên là hồn động thất sát, nói cách khác từ đầu tới cuối, tổng cộng có thể dẫn động 7 loại thuộc về bất đồng sinh linh hồn lực cho mình sử dụng. 3 vị trí đầu giết tương đối đơn giản, Nguyệt Tiêu đã từng một vừa thi triển qua, theo thứ tự là con kiến hôi hồn, thú hồn cùng cỏ cây hồn, chỉ tiếc đối với Tần Tinh đều không tạo được ảnh hưởng chút nào. Vì vậy mà tại dưới sự bất đắc dĩ, hắn mạnh mẽ thi triển ra căn bản chưa từng chân chính nắm giữ đệ tứ sát. Nhân hồn sát, nhân hồn sát, chính là dẫn đến động linh hồn nhân loại hoặc là tinh hồn chi lực. Mặc dù nói hồn động thất sát mấu chốt, chỉ là dẫn động bộ phận linh hồn hoặc là tinh hồn chi lực. Nhưng mà nếu mà thi triển không thích đáng mà nói, thì có thể đem vạn linh hồn toàn bộ rút ra, mất đi linh hồn sinh linh, thì đồng nghĩa với là mất đi sinh mệnh. Giết chết một vài con kiến hôi, cỏ cây cùng thú vật còn không có gì, nhưng mà nếu mà giết người mà nói, kia ý nghĩa coi như hoàn toàn bất đồng. Vì vậy mà tại thiên nguyệt đế tộc bên trong, từ đệ tứ sát bắt đầu liền được xem là cấm thuật, nghiêm cấm sử dụng. Mà bây giờ Tần Tinh chính là đi lên trực tiếp liền thi triển đệ tứ sát. Bởi vì Tần Tinh muốn, không phải là vừa vặn dẫn động những này âm dương vương tộc cao thủ bộ phận tinh hồn chi lực. Mục đích của hắn chính là muốn đưa bọn họ tinh hồn hoàn toàn rút lấy ra, hướng theo Tần Tinh xòe bàn tay ra nắm chặt. Nguyên bản là hắc ám không ánh sáng trên bầu trời, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng sấm nổ mạnh, thậm chí còn có thiểm điện xẹt qua, xé rách đây vô tận hắc ám ni, từng luồng hùng hậu tinh hồn chi lực từ Tần Tinh thiên linh bay ra. Mà Tần Tinh trên đỉnh đầu chậm rãi nổi lên 3 khỏa tinh thần. Thấy một màn này, toàn bộ âm dương vương tộc cao thủ, bao gồm Mạc Vấn Thiên tại bên trong, không khỏi là bất thình lình trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú Tần Tinh trên đỉnh đầu 3 sao. Tần Tinh mệnh tinh, lần đầu tiên tại trên thôn thiên tinh này bộc lộ quan điểm. Một khỏa trong sáng như mặt trời, một khỏa trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt sáng lên, một khỏa tựa như thấu rõ, nhưng mà trên thực tế chính là đầy ắp muôn vạn màu sắc. Vào giờ phút này, đứng ở nơi này gần 100 tên âm dương vương tộc cao thủ, cảnh giới thấp nhất cũng là ba bước tinh vương. Bọn họ đương nhiên biết được, từ tần tinh trên đỉnh đầu xuất hiện tất nhiên là mệnh tinh hắn. Phải biết, âm dương vương tộc sở dị cường đại, liền là bởi vì bọn hắn có thể thi triển âm dương chi lực. Mà mặc dù có thể thi triển âm dương chi lực, tất là bởi vì bọn hắn sinh ra đã có hai cái mệnh tinh, chính là bọn họ đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới tần tinh mệnh tinh lại có ba khỏa hơn. Bất quá, thật chỉ có ba khỏa sao? Đang lúc mọi người thán phục bên trong, tần tinh trên đỉnh đầu vậy mà lần nữa nổi lên một khỏa ngôi sao màu đen. Nhìn thấy khỏa tinh thần này, liền khiến người ta cảm thấy một loại chưa từng có từ trước đến nay khí phách. Đối với tần tinh lại nói, loại cảm giác này sẽ để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, bởi vì đây là mệnh tinh hắn sao phá quân. Nhưng là đối với những người khác lại nói, tại sao phá quân khí phách dưới ảnh hưởng, bọn họ cảm giác chính là vừa vặn cùng tần tinh ngược lại. Từng cái trong lòng đều là toát ra nồng đậm sợ hãi. Bốn viên mệnh tinh, cái này ở âm dương vương tộc hiểu biết liên quan tới tinh tu trong lịch sử là căn bản chưa hề tồn tại sự tình. Nhưng mà, hiện tại liền chân chân thiết thiết xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Kỳ thực bốn viên mệnh tinh cũng không phải là tần tinh mệnh tinh chân chính số lượng. Theo bản thân tần tinh suy đoán, mệnh tinh hắn số lượng hẳn đúng là 16 khỏa. Chỉ có điều, hôm nay bị hắn giải phong chỉ là 4 viên, cho nên chỉ có thể xuất hiện 4 viên. 4 viên mệnh tinh xuất hiện, cũng để cho tần tinh tinh hồn chi lực bạo tăng tới một loại cực hạn. Trùm lên tất cả mọi người tại chỗ trên thân. Vào giờ phút này, bao quanh tần tinh âm dương vương tộc bên trong cao thủ, bất kể là ba bước tinh vương, vẫn là chín bước tinh vương, thậm chí ngay cả vị kia chưa từng lộ diện tinh quân cao thủ và bị nhốt lại Mộc Thanh Linh và người khác, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác mình tinh hồn lại bắt đầu xuẩn xuyển dục động. Hơn nữa căn bản không nghe mình chỉ huy, muốn rời thân thể mà ra. Xảy ra chuyện gì? Ta tinh hồn làm sao không bị khống chế? Đây là cái gì tà môn tinh kỹ? Tất cả mọi người nhất thời hoảng hồn, cũng thế không ngừng lẫn nhau nghị luận. Phải biết bọn họ cũng đều là tinh vương, từng cái tinh hồn không nói rất cường đại, nhưng mà cũng không khả năng tùy tiện bị ngoại lực dẫn động, không bị mình khống chế. Về phần Mộc Thanh Linh và người khác, đặc biệt là Nguyệt Lăng chờ 11 gã chân chính người Thiên Nguyệt tộc, chính là lập tức hưng phấn lên, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đây là có người đang thi triển trong tộc bọn họ đặc biệt tinh kỹ hồn sát. Trong tộc có người đến rồi, có thể thi triển hồn sát tinh kỹ, ít nhất là 7 bước tinh vương. Hơn nữa đây cổ tinh hồn lực lượng rất mạnh, rất có thể là trưởng lão hoặc là tộc trưởng đích thân đến. Lúc này, âm dương vương tộc một vị 9 bước tinh vương, năm đó đã từng cùng Thiên Nguyệt đế tộc người giao thủ qua, cũng là nhận ra được, vội vã lớn tiếng nói, đây là Thiên Nguyệt đế tộc hồn động thất sát trong nhân hồn sát, có thể dẫn đến đụng đến bọn ta bộ phận tinh hồn chi lực. Mọi người cẩn thận, vô luận như thế nào phòng thủ mình tinh hồn, không nên tùy tiện bị dẫn đi. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có một người dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói, ta không phòng giữ được a, cỗ lực hút này thật mạnh, ta cảm giác tinh hồn lập tức phải ly khai thân thể. Nếu như không phòng giữ được sẽ có ảnh hưởng gì? Chín bước tinh vương trầm giọng nói, không phòng giữ được mà nói, ngược lại sẽ không có lo lắng tánh mạng, bởi vì hồn sát dẫn động chỉ là bộ phận tinh hồn chi lực. Nhưng mà tinh hồn bị thương là khẳng định. Nghe được cái này những người này đối thoại, Tần Tinh yên lặng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn tươi cười. Chỉ là tinh hồn bị thương sao? A, đột nhiên, hét thảm một tiếng truyền đến. Chính là lúc trước kia mang theo tiếng khóc nức nở tinh vương phát ra. Mọi người vội vã theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu, bất ngờ vọt ra khỏi một đoàn quang mang. Trong ánh sáng, chính là hắn tinh hồn. Bất quá, lại không phải giống như vị kia chín bước tinh vương theo như lời loại này. Chỉ là bộ phận tinh hồn chi lực, mà là hoàn chỉnh tinh hồn. Phù phù một tiếng, tên này tinh vương nhất thời ngã nhào xuống đất, mà hắn này bị mạnh mẽ rút ra tinh hồn trên mặt, chính là lộ ra dữ tợn thần sắc, đằng đằng sát khí. Không, không phải nói chỉ có thể dẫn động bộ phận tinh hồn chi lực sao? Đây rõ ràng là toàn bộ tinh hồn a. Nhất thời có người lại phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Mà vị kia chín bước tinh vương cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này cùng hắn hiểu biết nhân hồn sát không giống nhau a. Hắn nào biết đâu rằng, vào giờ phút này Tần Tinh muốn chính là tất cả mọi người bọn họ tính mạng, vì đệ tử mình Cổ Lý chôn cùng. Cho nên Tần Tinh mới có thể không tiếc lấy ra 4 viên mệnh tinh, đem tinh hồn chi lực bản thân thi triển đến cực hạn, phải đem toàn bộ âm dương vương tộc cao thủ tinh hồn toàn bộ rút lấy ra. A, ngay sau đó âm thanh kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang dội. Cái này tiếp theo cái kia những cao thủ rối rít mới ngã xuống đất, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tinh hồn toàn bộ bị mạnh mẽ rút ra thân thể. Hơn nữa rời thân thể sau đó, tinh hồn phảng phất liền mất đi vốn là bản ý thức, giống như biến thành ác quỷ một dạng, tụ tập ở trên không trong. Hảo, hảo, hảo, đang lúc này bỗng nhiên truyền đến một hồi trầm trồ khen ngợi thanh âm, chính là từ Mạc Vấn Thiên trong miệng truyền ra. Mạc Vấn Thiên trên mặt hiện đầy vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, nhìn thần sắc tựa hồ là muốn đem Tần Tinh cho toàn bộ cho nuốt xuống một dạng. Trên thực tế, Mạc Vấn Thiên trong lòng cũng thật là không sai biệt lắm nghĩ như vậy. Chỉ là hắn muốn nuốt vào cũng không phải là Tần Tinh, mà là Tần Tinh vận mệnh. Ông ong, Mạc Vấn Thiên giữa chân mày thụ nhãn mở ra, một vệt kim quang bắn ra. Hiển nhiên đến lúc này hắn nhất định phải xuất thủ đem Tần Tinh cho bắt giữ rồi. Kim quang ùn ùn kéo đến một loại hướng phía Tần Tinh vọt tới. Tần Tinh hiện tại toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở 4 phía âm dương vương tộc cao thủ trên thân, cho nên căn bản không có để ý tới đạo kim quang này. Hắn thấy, kim quang này bất quá chỉ là tinh hồn chi nhãn quang mang, giống như mình cũng có, hơn nữa còn là cửu thải chi quang, xa xa mạnh hơn hắn hơn nhiều. Cho nên mặc kệ Mạc Vấn Thiên muốn làm gì, hẳn đều không đả thương được mình. Song khi kim quang bao phủ toàn bộ tại Tần Tinh trên thân thời điểm, Tần Tinh đột nhiên cảm thấy một luồng to lớn trói buộc lực áp chế gắt gao đến thân thể của mình, để cho mình gần như không cách nào nhúc nhích. Thiên cơ tử kia mang theo thanh âm kinh ngạc cũng vào lúc này vang dội. Tinh nhãn định mệnh, tiểu tử này lại có thể thi triển ra loại này tinh mệnh thuật. Tinh nhãn định mệnh, chính là lấy tinh hồn chi nhãn ổn định hắn vận mệnh người. Lúc trước Mộc Thanh Linh và người khác, chính là gặp cái này nói. Tuy rằng vận mệnh bị nhất định, chỉ có rất thời gian ngắn giữa. Nhưng mà nếu quả thật là cao thủ tranh nhau, đây chút thời gian đủ để triệt để xoay chuyển chiến cuộc. Kinh ngạc quy kinh ngạc, thiên cơ tử lại không có một chút lo lắng, Có lẽ tần tinh tại tu vi và tinh hồn lên đều thì không bằng rất nhiều người. Nhưng mà nếu như nói đến đối với số mạng trên sự bảo vệ kia e là cho dù là cửu tinh tinh mệnh sư đến trước cũng khó mà lay động chút nào. Quả nhiên, tần tinh cảm giác trói buộc chặt thân thể của mình áp lực trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Mà hắn cũng là cười lạnh một tiếng, lần nữa từ trong miệng thốt ra rồi một chữ: giết. Tại tần tinh nhân hồn sát thi triển phía dưới, xung quanh gần trăm tên âm dương vương tộc cao thủ, đã có vượt qua hơn phân nửa người tinh hồn bị tần tinh hoàn toàn mạnh mẽ rút ra. Còn dư lại người, chính là tu vi khá cao, đều là 8-9 bước tinh vương, cho nên vẫn đang cùng tần tinh chống lại. Tần tinh không có khả năng liền loại này chờ đợi, cho nên phát ra mệnh lệnh. Nhất thời, những cái kia ly khai thân thể tinh hồn lập tức hướng phía những cái kia còn đang chống lại những cao thủ vọt tới. Tinh hồn công kích cũng là tinh hồn. Ngẫm lại xem, mình đang cố gắng cùng bên ngoài lực lượng chống lại thời điểm, đột nhiên lại một cái khác hoặc là mấy cái tinh hồn vọt vào thân thể của mình, tự mình hướng về tinh hồn phát động công kích. Kết quả còn phải nghĩ sao? A a, lại là kêu thảm liên miên âm thanh truyền đến. Trong nháy mắt, bao quanh tần tinh gần trăm tên âm dương vương tộc cao thủ, tinh hồn toàn bộ đã bị tần tinh cho mạnh mẽ rút ra, tụ tập ở trên không trong, đằng đằng sát khí hướng về Mạc Vấn Thiên vọt tới. Thẳng đến nhìn thấy xông về phía mình tinh hồn những tộc nhân này, Mạc Vấn Thiên mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt hung quang chợt lóe, vươn tay trái ra, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, quát lạnh một tiếng nói: chết. Ong ong ong, kèm theo một đạo hắc quang từ trong tay hắn bắn ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Kia gần trăm tên âm dương vương tộc cao thủ trên đỉnh đầu không khí vậy mà đồng loạt rung động kịch liệt lên, không khí rung rung, vậy mà để bọn hắn hướng về Mạc Vấn Thiên tinh hồn cũng là nhất thời ngừng lại. Hơn nữa từng cái đưa hai tay ra, dùng sức nắm đầu mình, nguyên bản là khuôn mặt dữ tợn càng là hoàn toàn vặn vẹo, không còn hình người, trong miệng cũng là thuận theo phát ra thê lương gầm to. Thanh âm ni đột nhiên như thế biến hóa, để cho tần tinh có chút không rõ vì sao, cau mày. Mà thiên cơ tử âm thanh chính là kịp thời vang dội, mở ra tinh hồn chi nhãn. Tần tinh chỗ mi tâm thụ nhãn bỗng nhiên nứt ra, một đạo cửu thải chi quang bắn thẳng mà ra, mà phơi bày ở trước mắt hắn cảnh tượng, để cho hắn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ Chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.